Nơi thứ tám, Chúa Giêsu đứng lại, an ủi các phụ nữ thành Jerusalem. Cầu cho người già yếu, mồ côi trong gia đình được niềm ủi an. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Luca chương 23 câu 27 đến câu 28. Dân chúng đi theo người đông lắm. Trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà và nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Suy niệm. Chúa đã tạo dựng nên Eva làm bạn đời để cho cuộc sống của Adam bớt trống vắng, cô đơn. Con người không thể sống hạnh phúc một mình trong một mái ấm gia đình. Càng về già thì sự cô đơn, buồn tủi càng lớn. Hạnh phúc của cha mẹ già là được con cái thăm nom, an ủi. Thật tội nghiệp cho những cha mẹ ở tuổi già không có con vì lý do nào đó. Ngoài những người già, trong gia đình có thể có những trẻ em mồ côi cha mẹ. Sự thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là một bất hạnh lớn nhất cho các trẻ em. Một số các em bị bán đi làm lao động, làm nô lệ tình dục chỉ vì kiếp nghèo. Chính vì thiếu vắng tình yêu cha mẹ mà một số các trẻ em mồ côi đã đi vào con đường hư hỏng, bị loại ra bên lề xã hội. Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự cô đơn khi một mình vác thập giá lên đồi Golgotha và được các chị em phụ nữ đi theo khóc thương người. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ và hãy tiếp đón các trẻ nhỏ. Xin cho chúng con được là những người phụ nữ thành Jerusalem, biết thương xót cha mẹ già neo đơn hay những trẻ em mồ côi cha mẹ. Họ chính là hình ảnh của Chúa Giêsu trên đường thập giá, khi Chúa bị các môn đệ và người thân bỏ trốn. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, túi nhục nào còn vương chết mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn